Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1278, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở của hắn có linh điền 20 mẫu, còn có một cái linh nhãn chi tuyền, dùng linh tuyền chi tuyền đổ vào linh dược mọc không sai hơn 1000 danh tu tiên giả, không có Vương Vinh Miểu cùng Vương Thiên Kỳ mệnh lệnh, sở hữu tộc nhân không được tự tiện ra ngoài, chỉ có thể ở tại di chỉ bên trong. Vương Anh Kiệt ngược lại không cảm thấy cái gì, di chỉ rất lớn, bọn hắn đã làm được tự sản tự túc. Có tộc nhân chuyên môn gieo trồng linh cốc, có tộc nhân chuyên môn luyện chế pháp khí, có tộc nhân chuyên môn luyện chế đan dược. Vương Thiên Kỳ phái người thành lập một chỗ tiểu phường thị cung cấp tộc nhân giao dịch. Vương Anh Kiệt am hiểu gieo trồng linh dược buôn bán, đổi lấy cái khác tu tiên tài nguyên. Nếu như không cân nhắc bình cảnh vấn đề, này 1000 nhiều tên vương gia tu sĩ có thể vĩnh viễn ở tại di chỉ trong. Vương Thiên Kỳ đem di chỉ xem như Thanh Liên Sơn Trang, phái người thành lập các loại kiến trúc đan phong, luyện khí phong, chế phù phong các loại, mật địa là có sẵn, không chút khách khí nói, di chỉ có công trình so Thanh Liên đảo còn tốt hơn gấp 10, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh địa đều có, linh khí dồi dào. Cùng hắn đồng thời tiến vào trúc cơ kỳ đồng tộc, có cá biệt đã tiến vào trúc cơ 6 tầng, mà Vương Anh Kiệt vẫn là trúc cơ 3 tầng. Đại đa số đồng tộc một viên trúc cơ đan liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ, vận khí kém một chút muốn 3 viên trúc cơ đan, bất quá Vương Anh Kiệt dùng 5 viên trúc cơ đan, lúc này mới tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt tốc độ tu luyện chậm, hắn cần tu tiên tài nguyên so phổ thông tộc nhân hơn rất nhiều, tâm tình của hắn tốt. Làm người ta phải tự biết mình, Vương Anh Kiệt biết mình tư chất không tốt, hắn muốn so người khác càng thêm cố gắng mới được. Canh canh canh, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, liên tục 7 lần. Thanh Liên trung thất vang, lại đến giảng đạo thời điểm. Vương Anh Kiệt hai mắt sáng lên, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có tộc lão giảng đạo, nội dung liên quan đến nhiều cái phương diện. Bàn tay hắn lật một cái, thanh quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc liên hoa pháp khí xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thanh sắc liên hoa bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, hào quang lấp lóe. Vương Anh Kiệt nhảy đến thanh sắc liên hoa phía trên, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc liên hoa chậm rãi lên không, hướng phía không trung bay đi. Quảng cáo, đủ mọi màu sắc liên hoa pháp khí ở trên không bay múa, số lượng nhiều, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Non nửa khắc sau, Vương Anh Kiệt rơi vào nhất tọa hơn 100 mẫu lớn thanh thạch quảng trường, thanh thạch trong sân rộng có nhất cây liên hoa trạng thanh sắc bệ đá, chung quanh thì là mấy trăm tấm thanh sắc bồ đoàn, cách đó không xa có một cái chuông lớn màu xanh, chuông lớn mặt ngoài khắc lấy đại lượng thanh sắc liên hoa. Vương Anh Kiệt vội vàng tìm một cái dựa vào trước chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tộc lão đến. Cũng không lâu lắm, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh sắc liên hoa trên bệ đá, chính là Vương Thiên Kỳ. Hôm nay giảng tộc sử chúng ta Vương gia nguyên bản xuất từ Đông Hoang cái nào đó tiểu quốc, tiên tổ Vương Thiên Cương tại Thanh Liên Sơn định cư, bởi vậy Thanh Liên chính là chúng ta Vương gia tộc huy, cũng là đại biểu chúng ta tổ địa ý tứ, Vương gia chúng ta lấy luyện khí lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi qua một đoạn thời gian, tộc lão liền sẽ giảng thuật tộc sử, phân tích gia tộc từng cái thời kỳ lợi và hại, có thì đổi chi không thì ra miễn, từ đó tăng cường tộc nhân lòng cảm mến. Mỗi một vị tộc nhân nhất định phải nhớ kỹ tộc sử, định kỳ khảo hạch, nếu như khảo hạch không quá quan, nhẹ thì phạt một bổng lộc, nặng thì giam lại. Trải qua nhiều năm tộc sử giáo dục, Vương Anh Kiệt bọn người trong lòng đều có nhất cái thống nhất mục tiêu. Quay về Đông Hoang, xây lại Thanh Liên. Kể xong tộc sử, Vương Thiên Kỳ chỉ hướng Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt liền vội vàng đứng lên. Anh Kiệt thất bá công vì sao học kiếm? Vương Thiên Kỳ trong miệng thất bá công tự nhiên là Vương Thanh Sơn. Năm đó gia tộc nhỏ yếu, cường địch xâm phạm, tộc nhân tử thương thảm trọng, cửu thế tổ tận mắt nhìn thấy tộc nhân chết thảm, vì thủ hộ gia tộc mà học kiếm, tôn nhi cho là chúng ta đều hẳn là nghĩ cửu thế tổ học tập siêng năng tu luyện, học tốt bản sự, vì gia tộc xuất một phần lực. Vương Anh Kiệt cung kính thanh âm. Nói không sai, ngồi xuống đi. Anh Phong, ngươi nói xem, gia tộc chúng ta ba khu cứ điểm bị tập kích phải làm như thế nào? Vương Thiên Kỳ điểm hơn 30 danh tộc nhân danh tự, để bọn hắn trả lời chính mình vấn đề, câu trả lời của bọn hắn đều để Vương Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, các ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, phải chăm chỉ tu luyện, gặp được bình cảnh tựu theo đồng tộc nhiều hơn giao lưu. Vương Thiên Kỳ khoát tay áo, phân phó nói. Vâng, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt các tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi thanh thạch quảng trường. Một trận âm phong thổi qua, Diệp Hải Đường bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thiên Kỳ bên cạnh. Vương Thiên Kỳ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Hải Đường, Vương Thiên Kỳ quả thực giật nảy mình. Bà cô, ngài sao lại tới đây? Vương Thiên Kỳ cười khổ nói. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, cữu nói qua một đoạn thời gian liền đến lấy một chút tu tiên tài nguyên, giúp các ngươi mua sắm tu tiên tài nguyên. Diệp Hải Đường ngữ khí bình thản, Vương Thiên Kỳ bọn người không có khả năng nhất trực không theo ngoại giới tiếp xúc luyện khí, luyện đan cùng chế phù cần vật liệu, bọn hắn gieo trồng đi ra linh cốc linh dược tự mình vậy dùng không hết. Diệp Hải Đường cần phải làm là vận chuyển vật tư trợ giúp gì chỉ trong tộc nhân trao đổi tu tiên tài nguyên. Cái này là tộc nhân những năm này thượng giao tu tiên tài nguyên, chủ yếu là linh dược yêu thú vật liệu, số lượng khá nhiều, cần vật liệu đã liệt hảo danh sách đều ở bên trong. Vương Thiên Kỳ lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, hai tay đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có sai lầm về sau, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, lúc ta không có ở đây, các ngươi an phận một chút, không nên nháo xuất loạn gì, an tâm tu luyện. Quảng cáo, nói xong lời này, Diệp Hải Đường hóa thành một trận âm phong, biến mất không thấy. Vương Thiên Kỳ thả người hướng phía chỗ ở bay đi, dự định bế quan tu luyện. Vạn Quỷ Hải vực tòa nào đó bị nồng đậm sương mù che giấu hoang đảo phụ cận, Diệp Hải Đường từ đáy biển bay ra, bên ngoài thân bảo bọc một tầng màu đen linh quang. Nàng tay áo lắc một cái, một viên dài hơn thước màu đen ngọc toa bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, chở nàng hướng phía bên ngoài bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở chỗ này hơn 10 năm, nàng dự định đi ra ngoài một chuyến, mua sắm một chút tu tiên tài nguyên, thiên phẩm công pháp cần tu tiên tài nguyên nhiều lắm. Diệp Hải Đường bất quá kết đan 6 tầng, cái này may mắn mà có Vương Trường Sinh lấy tới không ít âm thú nội đan, để Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế thành hoàng tuyền đan cho nàng phục dụng, nếu không phải như thế tốc độ tu luyện của nàng vậy sẽ không như thế nhanh. Trên đường đi, nàng đụng phải không ít quỷ vật, những này quỷ vật cấp bậc không hề cao, bọn chúng không dám trêu chọc Diệp Hải Đường, tránh ra thật xa. Sau 3 ngày, Diệp Hải Đường còn không có bay ra Vạn Quỷ Hải vực, phía trước hải vực có mười mấy khối màu đen đá ngầm. Nàng nhướng mày, bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt bỗng nhiên sáng lên một trận ô quang, tại Hoàng Tuyền pháp mục nhìn chăm chú, ba đạo nhân ảnh không chỗ che thân. Tại một khối trên đá ngầm sao, hai nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ đứng tại trên đá ngầm tựa hồ đang chờ đợi người nào. Không tốt, nàng tu luyện ra pháp mục, phát hiện chúng ta, động thủ. Một đạo thức hồn hền thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, một khối đá ngầm sáng lên một đạo ngân sắc hào quang, hiện ra một tên tai to mặt lớn hồng bào nam tử kết đan 6 tầng, hai người khác là kết đan 4 tầng. Vạn Quỷ Hải vực là một chỗ hung địa, bởi vì Vạn Quỷ Tông tổng đàn cũng ở nơi đây, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tầm bảo, giết người đoạt bảo sự tình tầng tầng lớp lớp. Cách chương.